Vương phi áp đảo vương gia. Chương 122. Gocchuyenaudio.com. Trước kia, đã nghĩ qua, nếu như tới Nam Phong Quốc có thể hay không gặp được Vân Nhạc Hằng. Mặc dù đã sớm nghe nói hắn ở Nam Phong Quốc nơi này. Nhưng dù sao chưa từng thấy qua, hôm nay ngược lại đúng dịp, gặp gỡ hai huynh muội Nam Cảnh, còn gặp được cái sư huynh chưa từng gặp mặt này. Thư Nhã Phù chính là biết được độc của Bi Trắng có bao nhiêu bá đạo cùng khó giải. Muốn dễ dàng đem người chữa khỏi hẳn không có dễ dàng như vậy. Cũng không biết đến tột cùng vị sư huynh chưa từng thấy qua này muốn thế nào giải độc rồi. Vân Nhạc Hằng cũng không có gấp gáp ra tay, chỉ là trực tiếp điểm mấy huyệt trên người Nam Liên Nhi. Sau khi hành động phòng ngừa độc tố lan tràn, vốn Lâm Văn còn tưởng rằng y sẽ làm cái trị liệu gì. Chỉ không phải người nhà rất không có y đức, liền hoàn toàn buông tay mặc kệ, đầu óc chuyển một cái. Trực tiếp chính là mặt hưng phấn bừng bừng nhìn hướng trên bả vai Vũ Trạch. Bi Trắng nơi đó đã gặm hết một viên kẹo hồ lô. Hai móng vuốt đang lau miệng mình tràn đầy nước đường, mặt vẫn chưa thỏa mãn, mà muốn so sánh dưới. Thư Nhã Phù càng thêm trực tiếp không để ý tới mấy người. Lôi kéo Vũ Trạch qua một bên ngồi xuống, mà lúc này đây trưởng quỹ quán rượu cũng được tin tức chạy tới. Giờ phút này trưởng quỹ có bộ mặt đại hãn, hắn cũng không có nghĩ đến mình bởi vì những chuyện khác rời đi một lát. Trong tiệm mình lại xảy ra chuyện này, phải biết hôm nay hai người thuê xuống cả lầu là thân phận gì. Nhưng hắn biết được, vô duyên vô cớ đã để cho người xông đi lên là vô cùng không nên. Bây giờ nhìn dáng vẻ hai bên hình như còn có xung đột. Vừa đi lên lầu hai, vừa nhìn thấy nằm trên mặt đất một cái tay cũng đã xanh đen Nam Liên Nhi. Sắc mặt trưởng quỹ càng thêm trầm xuống, người của Lâm gia, cùng người Nam gia, nhưng hắn không dám dễ dàng đắc tội. Trưởng quỹ, nếu như mà ta không có nhớ lầm, hôm nay ta đã thuê trọn cả tầng hai này, ngươi hiện tại ngược lại nói cho ta nghe một chút đi. Hai người bọn họ là việc như thế nào? Lâm Văn vốn là đối với hai người Thư Nhã Phù thái độ rất bất mãn. Hôm nay nhìn trưởng quỹ xuất hiện, y vốn là một bụng lửa giận, lập tức liền đem đầu mâu chuyển hướng đến trưởng quỹ. Lâm công tử, thật sự là thật xin lỗi. Mới vừa bởi vì một ít chuyện trong tiệm phải rời đi. Trong điếm người làm không có coi chừng tốt, lau một cái mồ hôi trên trán, trưởng quỹ lập tức cúi đầu khom lưng cười theo mặt. Mà lúc này đây, một bên Thư Nhã Phù mới giật mình. Khó trách lầu hai lớn như thế hoàn toàn không có những người khác đi lên. Tình cảm đây thật là bị người này đều bao hết rồi. Mà nàng mới lên lâu cư nhiên cũng không có người đến thông báo nàng một tiếng. Dưới tình huống bình thường, không phải đều có tên người làm chạy tới ở trên bậc thang cản đường sao? Thế nào nàng và Vũ Trạch cứ như vậy đường hoàng ở đại sảnh lầu một? Dưới ánh mắt của mọi người, đặng đặng lên lầu hai tới đây. Không có người và chúng ta nói a, chúng ta lên lầu. Lúc ấy cũng không còn người ngăn chúng ta. Trưởng quỹ này, người cũng không nên trách chúng ta a, là người làm việc của các ngươi bất lợi a. Thư Nhã Phù liếc một cái mứt quả trên tay mình cũng đã gần muốn tan ra. Đem cắn một cái vứt bỏ, trực tiếp đem còn dư lại mấy viên tất cả đều đưa cho Bi Trắng. Xèo xèo, tiểu bài cầu rất là vui mừng hai mắt sáng lên, cặp chân sau đạp, thân thể nghiêng về phía trước, bổ nhào, cô nương, muội muội ta không có giải độc khỏi hẳn, chỉ có thể khiến hai vị đến trong phủ ở lại mấy ngày rồi. Nam Liên Nhi trúng độc, cũng không thể trì hoãn nhiều, Nam Cảnh một tay lấy Nam Liên Nhi đã đau đến nói không ra lời chặn ngang ôm lấy. Đi tới trước mặt hai người Nhã Phù. Sắc mặt không tốt mở miệng nói, mà đổi thành vừa làm đại phu Vân Nhạc Hằng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là một đôi mắt từ đầu tới đuôi cũng không có rời đi Bi Trắng. Đi nhà hắn a, bao ăn bao ở sao? Thư Vũ Trạch nháy nháy cặp mắt, rất là ngây thơ thuần khiết mở miệng hỏi. Mới vừa hỏi xong, bên kia một vị mẫu thân vô cùng có thành tích tự giác. Ngay lập tức đứng lên, không bao ăn bao ở. bọn họ hối lộ Bi Trắng cho bọn hắn một chút nước miếng. Có đạo lý, Thư Vũ Trạch chợt hiểu tỉnh ngộ, lại hướng nhìn Bi Trắng đã ăn khắp người miệng đầy đều là nước đường. Vốn là ghét bỏ nó một thân đặc dính cũng tạm thời không ngại rồi. Trong tròng mắt màu hổ phách tràn đầy sáng rỡ, nước miếng Bi Trắng, muốn bán thế nào đây? Công tử nếu như muốn bán, không bằng để Bi Trắng tự mình ra giá đi. Tự nhiên một âm thanh nhàn nhạt từ cửa thang lầu bay tới. Ngay sau đó nhìn hai người đi lên, đều là mặc y phục đơn giản giống nhau. Tướng mạo bình thường, chỉ là một người trong đó không biết vì sao cũng là làm cho người ta một loại phong hoa tuyệt đại. Cảm giác phong cách lỗi lạc, rõ ràng ít nhất là một khuôn mặt bình thường, mà ở cái phút chốc xuất hiện âm thanh người tới kia. Vốn Tư Nhã Phù đang nhàn nhã ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Càng thêm cả người chợt từ trên ghế rớt xuống, thật sự là kinh sợ quá nhiều, hoàn toàn đã che đậy vui sướng. Mặc dù đã sớm biết Nam Cung Thần người này đã vụng trộm chạy vào trong Nam Phong Quốc. Nhưng thật sự là không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này nhìn thấy hắn. Còn lại là một người áo khoác đơn giản bình thường đơn giản hiện ra. Mặc dù cho tới nay nàng đều biết, có một loại người chính là hình dạng hoàn chỉnh như thế. Làm cho người ta khó có thể coi thường, có loại tuyệt không thể tả, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời gì đó. Mờ ảo gọi là phong cách, còn có một sự thật, gọi là vạn chúng chú mục. Nhiều người nhìn, lúc này, nhìn người cùng Liễu Chỉ đi lên cầu thang. Nàng hôm nay coi như là thật hiểu những thứ này. Chỉ sau khi dịch dung một khuôn mặt phổ thông, mặc dù rõ ràng đoán được là người của Liễu Chỉ nhìn hoàn toàn tương tự. Nhưng chính là cho không có người cùng cảm giác, hình như mặc dù mặc đơn sơ thế nào, mọi người có thể đem y phục mặc ra cảm giác không giống nhau. Ai nói người dựa vào ăn mặc rồi, quần áo có đôi khi cũng phải xem là ai mặc, xem một chút người Tề Vương ra một thân trang phục của đầy tớ này. Mặc ở trên người thì không phải là màu vàng, giống như trong nháy mắt bỏ đi bình thường, thành hoàng kim rồi, được kêu là kim quang lấp lánh. Vốn là ngơ ngác nhìn hai người Nam Cung Thần đột nhiên xuất hiện. Có chút sững sờ nhìn người bình thường giống như nhau, trừ đi nhiều hơn như vậy mấy phần phong cách, người đàn ông không có bao nhiêu khác biệt, nhưng là cuối cùng từ trên ghế ngã xuống như vậy, vẫn như cũ không thể tránh né để cho nàng hồi phục thần trí. Hai chân của hắn có thể đi rồi, một cái sự thật như vậy ở trong đầu của nàng đung đưa. Cái khác trong óc chỉ còn lại một mảnh ngốc trệ cùng trống không? Nàng cũng có tưởng tượng qua lại nhìn thấy Nam Cung Thần lần nữa sẽ là cái dáng vẻ gì. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là một loại tình huống hiện tại như vậy. Nàng cả người một loại trang phục phụ nữ nông thôn, trên mặt còn là có một khối bớt rất rêu rao dễ thấy. Hắn một người áo khoác gia đình gã sai vặt, mặt nạ ra người đem dung mạo tuyệt sắc hoàn toàn che giấu. Bọn hắn bây giờ hai người, thật là nông thôn xứng gia đình, xấu nữ xứng trạc nam, một đôi bị thiên lôi đánh, từ trên ghế ngã xuống phía sau đi, Thư Nhã Phù đầu óc vẫn đờ đẫn như cũ, phản ứng đầu tiên chính là suy nghĩ xoay chuyển đến choáng váng. Chỉ là như đã đoán trước đau đớn cũng là chưa có tới. Ngược lại trên cánh tay, trên lưng sức lực truyền đến, cả người cũng đã bị kéo tới trong một lồng ngực ấm áp mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mùi vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, không cần suy nghĩ nàng đều biết là vị anh hùng hảo hán kia. Bản lĩnh nhanh nhẹn cứu mỹ nữ vậy, Vương Phi, chỉ có vài ngày không thấy, người cứ như vậy ôm ấp yêu thương, thật là làm cho bổn vương thụ sủng nhược kinh. Nương theo mà đến, còn có bên tai mang theo âm thanh cười khẽ, nhẹ nhàng mềm mỏng, Thư Nhã Phù cả người té ở trong ngực Nam Cung Thần. Một khuôn mặt nhỏ nhắn đăng một cái nóng bỏng nóng bỏng. Tự mình an ủi, da mặt mình tương đối dày, nên đại khái có lẽ không nhìn ra đỏ mặt đi, chỉ là sau một khắc âm thanh ở bên tai, liền phá vỡ nàng tự an ủi mình. Phu Nhi nhìn thấy ta tới cũng đã kích động mặt đỏ tới mang tay rồi hả? Giọng nói cười như không cười, mang theo vài phần trêu chọc, đây là đùa giỡn, đùa giỡn trắng trợn, Thư Nhã Phù đáy lòng yên lặng gào lên. Nhưng mà bây giờ nhiều người như vậy, mình không có võ công của Nam Cung Thần, sẽ không truyền âm, không thể cãi lại, mà đồng thời, lại nghe thấy người khác rất bình tĩnh, rất quy củ mở miệng đối với những khác người nói. Vừa đúng công tử ngươi không phải là chuẩn bị đi Nam gia bái phỏng. Hiện tại Nam công tử ở chỗ này, công tử mang theo Bi Trắng cùng nhau đi nói chuyện một chút giá tiền. Để Nam tiểu thư sớm ngày bình phục mới phải, tại người nào đấy một tiếng nhất định nói ra. Cuối cùng đoàn người tiến về phía Nam gia, đại gia tộc số 1 số 2 Nam Phong Quốc, mà trong đoàn người, vốn hẳn nên bị cho rằng phạm nhân giải về một nhóm 4 người. Cũng hoàn toàn lấy một loại tư thái hoàn toàn không thêm che giấu làm khách. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào cửa chính Nam gia, mà trước khi rời đi quán rượu, Thư Nhã Phù vẫn còn rất là tốt tâm vỗ vỗ bả vai trưởng quỹ. Dặn dò người phụ trách, đúng rồi, còn phải phiền toái trưởng quỹ chuyện này. Người nói đi, vốn là công tử nhà ta là ở trong vương phủ chiến vương gia làm khách. Nhưng hiện tại Nam đại công tử nhiệt tình mời, công tử nhà ta thịnh tình khó chối, chỉ có thể tiến về phía Nam gia ở một thời gian. Nhưng chiến vương gia nơi đó cũng còn không có thông báo một tiếng. Vương gia nếu như trở lại biết công tử không thấy, sợ rằng trong lòng nóng nảy như đốt, ở sau một chuỗi dài dặn dò, cuối cùng mới khẩn thiết nghiêm túc giao phó. Cho nên, còn làm phiền trưởng quỹ phái người đi trong phủ chiến vương gia thông báo một tiếng. Nói là tiểu công tử bị Nam công tử mời đến trong phủ làm khách. Mà thời điểm nói lời nói này, Thư Nhã Phù cũng là hoàn toàn không có che giấu âm thanh. Giao phó một phen khiến chung quanh tất cả mọi người nghe rõ ràng. Mà trưởng quỹ càng nghe đại hãn răng rắc đi xuống, lời này thế nào càng nói càng khiến người kinh hồn bạt vía. Chẳng lẽ tiểu tử này là công tử con giếng của chiến vương gia? Trong đầu trưởng quỹ các loại ý tưởng cũng không tự nhiên dám nói thêm cái gì. Lập tức cúi đầu khom lưng đồng ý, vừa đồng ý. Còn vừa may mắn mình trước không có đối với tiểu công tử này làm chuyện gì. Nếu không sợ rằng chiến vương gia trực tiếp sẽ phải làm cho người ta niêm phong quán rượu của lão. Mà lời nói rơi vào trong lỗ tai đám người Nam Cảnh. Rồi lại là một cái hàm ý khác. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là người của chiến Bắc Xính? Sắc mặt Nam Cảnh khó coi. Cặp mắt khẽ nheo lại quét một vòng mặt ngây thơ vô tội. Đang vì lời nói của cô gái mà gật đầu, khuôn mặt tươi cười tỏ vẻ tán đồng, mà đổi thành bên ngoài nàng kia dáng vẻ mặt cười hi hi. Hướng về phía trưởng quỹ giao phó rõ ràng, cũng là để cho mấy người bọn họ tất cả đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Đây là uy hiếp, còn là trấn nhiếp, mà đổi thành hai người bên ngoài. Ánh mắt Nam Cảnh cuối cùng rơi vào trên người Nam Cung Thần sau khi ngụy trang. Đáy mắt rõ ràng có thần sắc cảnh giác chợt lóe lên. Hắn theo bản năng cảm giác người đàn ông này không đơn giản. Mặc dù không có hiểu rõ ràng tại sao y lại có cảm giác đối với một quản gia gia đình. Người có dáng vẻ hình dạng này, nhưng chính là trực giác nói người này không tầm thường. Cách trương.